bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 123, giận dỗi vô cớ ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm tối, Khổng Hy Nhan gọi cho Đồng Duyệt nói rằng nàng sẽ nhận quảng cáo này. Đồng Duyệt không muốn nàng phải miễn cưỡng, nếu không muốn nhận thì cũng không sao cả. Khổng Hy Nhan cười cười nói nàng không có vấn đề gì. Vốn dĩ cũng không có liên quan gì với Sài Nhân, việc gì phải khiến cho người khác cảm thấy nàng bị chột dạ, chỉ là một cái quảng cáo, hai bên cùng hợp tác, nàng không có lý do để từ chối. Đồng Duyệt cười khẽ, tiếng nói từ bên kia truyền đến. Lúc vừa nhận được đề nghị quảng cáo này, chị đã định từ chối. Chuyện giữa em và Sài Nhân đang sôi sùng sục trên mạng, chị lo rằng đến lúc đó sẽ gây ảnh hưởng tới em. Nhưng HG là nhãn hàng nổi danh trong nước, nếu bỏ qua lần này thì không biết lần sau là khi nào, thế nên chị mới nói cho em, để em cân nhắc. Khổng Hy Nhan hiểu rõ. Em biết, Đồng Duyệt làm việc từ trước đến giờ luôn để người khác yên tâm, hơn nữa năng lực xuất chúng, coi như cầm trong tay đống tài nguyên tồi tệ cũng có thể biến chúng thành bảo vật. Chuyện hôm nay cô không dám tự ý quyết định cũng là do lo sợ trước thân phận hiện tại của nàng. Không còn là diễn viên Khổng Hy Nhan, mà là phu nhân tổng giám đốc Cảnh Yên. Khổng Hy Nhan hít sâu một hơi, không biết liệu nguyên nhân HG mời nàng đóng quảng cáo có phải cũng vì thân phận đó, dù sao năm ngoái nàng quay lại giới giải trí là tháng 10, chưa có nổi một bộ phim truyền hình hoàn chỉnh, tuy rằng nhiệt độ trên Weibo không giảm, nhưng nói đến cùng vẫn cách sao nữ hot nhất hiện tại một khoảng lớn. Bây giờ, nàng cùng lắm là một tiểu hoa lưu lượng thôi. Nhưng HG lại phá vỡ tiền lệ tìm một tiểu hoa như nàng để đóng quảng cáo, thật sự khiến người ta không thể không suy nghĩ kỹ càng. Khổng Hy Nhan cầm điện thoại nghĩ ngợi, cuối cùng ngẩng đầu hỏi Trì Vãn Chiếu đang ngồi xem tin tức. Tiểu Vãn, Trì Vãn Chiếu tay ôm Yên Yên, quay qua nhìn nàng. Sao vậy? Khổng Hy Nhan chống tay lên. Chị có nhớ trước khi ăn cơm em nói là muốn nhận quảng cáo không? Trì Vãn Chiếu, có vấn đề à? Khổng Hy Nhan gật đầu. Là quảng cáo của HG. Trì Vãn Chiếu nghe được hai chữ HG liền hơi nhíu mày. Khổng Hy Nhan thấy thế hỏi. Chị không biết chuyện này. Trì Vãn Chiếu, không biết cần chị điều tra giúp em không? Dù sao trong giới này, ai cũng biết yêu cầu của HG, hiện tại đột nhiên mời Khổng Hy Nhan đóng quảng cáo năm nay, thật sự có chút bất hợp lý. Khổng Hy Nhan thấy cô thật sự không biết liền cúi đầu nói. Không cần ạ, em đã bảo đồng tỷ để ý rồi. Trì Vãn Chiếu gật đầu, mắt quay trở lại TV, nói. Cũng được, Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên ngồi trên sofa một lúc rồi nàng đi lên lầu 2 tắm rửa. Trì Vãn Chiếu nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại mới lấy điện thoại trên bàn trà lên xem. Lúc thấy một sao nữ khác hợp tác với HG là Sài Nhân, cô liền xoa xoa hai ngón tay, sau đó nhanh chóng ra ngoài gọi điện thoại. Mẹ, gọi cho con có việc gì thế? Trì Vãn Chiếu sững sờ, nói. Sài Nhân cười khẽ, dạ dạ con biết rồi, con sẽ chăm lo bản thân, mẹ yên tâm, con đang ở cùng Hiểu Dĩnh đây. Trì Vãn Chiếu nháy mắt hiểu ý, nhỏ giọng nói. Quảng cáo HG là chuyện gì? Sài Nhân vẫn mềm mại nói. Vâng vâng, không uống rượu, sẽ về sớm. Mẹ con lớn thế này rồi mà mẹ vẫn chưa yên tâm nữa. À phải rồi, Hiểu Dĩnh cho con nhận một quảng cáo, mấy ngày tới sẽ rất bận rộn, con sẽ không về nhà được. Dạ dạ, được con sẽ tự chăm lo bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói chuyện đứt quãng của Sài Nhân truyền từ bên kia điện thoại đến, Trì Vãn Chiếu trước sau như một lặng lẽ nghe. Thông qua lời nói của Sài Nhân, cô cũng đã nắm bắt được tin tức cần thiết. Xem ra quảng cáo HG có liên quan đến Quan Hiểu Dĩnh. Cô đặt điện thoại xuống khay trà, cúi đầu vuốt ve bộ lông của Yên Yên, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo, nghiêm mặt bặm môi, cả người nổi lên hàn ý. Buổi tối ngắn ngủi trôi qua, ánh bình minh lặng yên không một tiếng động ghé đến. Sau khi trời sáng, Weibo của HG liền đăng tin tức bọn họ trực tiếp tác Khổng Hy Nhan và Sài Nhân, tuyên bố quảng cáo năm nay là hai người hợp tác cùng nhau. Tin tức vừa ra liền khiến cộng đồng mạng sôi sục. Không chỉ Weibo, các tạp chí, báo đài cũng dồn dập tham gia. Sài Nhân quay quảng cáo này thì không có gì phải bàn cãi, giá trị bản thân đầy đủ, tuy xuất ngoại phát triển hơn một năm rồi nhưng ở nước ngoài chỉ càng giúp cô khẳng định giá trị, mà Khổng Hy Nhan. Người khen kẻ chê, fan của Khổng Hy Nhan đương nhiên rất vui mừng, bọn họ dồn dập chúc mừng dưới bài xe lại trên Weibo nàng, mà một bộ phận fan của Sài Nhân thì không mấy vui vẻ. Hôm qua bọn họ ở Weibo Sài Nhân còn trắng trợn trào phúng Khổng Hy Nhan không có tư cách quay quảng cáo này, miễn cưỡng quay quảng cáo nhỏ không tiếng tăm còn được, thế mà hôm nay lại bị vả mặt đôm đốp. Làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này? Thế là trên mạng bắt đầu xuất hiện các loại tin đồn. Khổng Hy Nhan vừa mới quay lại đã thành sao nữ đang hot rồi. Dựa vào cái gì, sao lại không được, tôi nhớ xài nhân nhà các người lúc mới ra mắt còn không phải dính chặt dựa hơi Nhan Nhan à, fan còn tự xưng là tiểu Hy Nhan nữa, hiện tại xài nhân có thể nhận quảng cáo của HG, mắc gì mà Nhan Nhan không được. Ai nói không được đâu, nhưng chị hai à, chị cần phân biệt rõ ràng, coi như có dựa hơi thì cũng là chuyện 3 năm trước rồi, quá khứ xa lắc xa lơ sao bì được hiện tại, chị hiểu hôn. Chị nhìn coi ca xây của Khổng Hy Nhan rồi nhìn một chút sang Nhân Nhân nhà chúng tôi đi nhé. Chị gái lầu trên có biết Nhân Nhân cầm bao nhiêu giải thưởng rồi không? Xòe tay chị ra mà đếm lại xem Nhân Nhân đã nhận giải Kim Lâm bao nhiêu lần rồi hẵng nói, Khổng Hy Nhan nhà các người có gì để chứng tỏ bản thân không? Giải Kim Lâm cũng chỉ là giải quốc nội cũng tính giải thưởng lớn à, lại nói không phải xài nhân xuất ngoại hơn một năm rồi à, sao không thấy cô ấy giành giải gì ở nước ngoài ta? Chấm, hừm, định mệnh là thế rồi. Phi, cứ cho là định mệnh đi, nhưng xài nhân dù có kém thế nào thì địa vị trong giới cũng cao hơn Khổng Hy Nhan nhé. Phiền phức VCS, địa vị khác nhau thì so sánh cái gì, một trời một vực. Không phải là Khổng Hy Nhan đang muốn bám dính cọ nhiệt của xài nhân chứ? Tôi thấy cũng chỉ làm thế được thôi. Lúc trước vì sao NSX Hừng Đông lại không mời Nhân Nhân đóng chính cơ chứ, địa vị cao hơn Khổng Hy Nhan bao nhiêu? Mà bây giờ có thể quay xe không nhờ? Còn lại vô số nghi ngờ bên dưới, bọn họ phát huy tối đa việc chỉ dựa vào nghi ngờ liền có bản lĩnh phán quyết nhất thời tin tức Khổng Hy Nhan nhận quảng cáo HG bị đưa thành các kiểu phiên bản, có người nói nàng muốn nhân cơ hội cọ nhiệt xài nhân, có người nói nàng dùng thân phận để chen vào, lại càng nhiều người nói nàng thấy xài nhân chướng mắt cố ý chèn ép. Dù sao ai mà không biết xịt căng đan của xài nhân và Chi Tổng. Trên mạng không ngừng tranh luận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên fan của Khổng Hy Nhan đang cực lực phản bác những lời lẽ vô căn cứ kia, càng nhiều người thể hiện đứng ở vị trí trung lập để nhìn nhận, bọn họ chỉ trích một số fan cuồng quá trớn của xài nhân đang nguyền rủa Khổng Hy Nhan và Trì Vãn Chiếu sớm ly hôn. Quả thực quá hoang đường, Khổng Hy Nhan không quá để ý lời bóng gió trên mạng, nàng hoàn toàn giao cho Đồng Duyệt xử lý. Gần trưa, Đồng Duyệt gọi cho nàng, nói đã xác định thời gian quay, là ngày mai, quá trình mất 3 ngày, sau khi quay xong sẽ bắt đầu vào đoàn phim Hừng Đông. Cô nói xong lịch trình còn không quên an ủi Khổng Hy Nhan vài câu, để nàng không nên phiền lòng vì những ồn ào trên mạng cứ xem như không thấy. Khổng Hy Nhan đương nhiên biết Đồng Duyệt không tiện xử lý chuyện này. Quảng cáo sắp tới, nếu như phía nàng đăng thanh minh nhằm vào fan xài nhân, vậy thì chính là công khai trở mặt với xài nhân, không nói fan xài nhân, những người qua đường cũng sẽ trách nàng hẹp hòi đi tính toán với fan. Đến lúc đó sẽ khiến cho càng nhiều người mất cảm tình. Cái được không đủ để bù cho cái mất. Đó là lý do vì sao Đồng Duyệt chậm chạp không xử lý. Khổng Hy Nhan biết Đồng Duyệt khó xử, nàng nói Đồng Duyệt tạm thời bỏ qua chuyện trên mạng đi xử lý những chuyện khác, dư luận ấy mà, như ngọn lửa không có ai thêm củi thì chẳng mấy chốc sẽ bị những chuyện khác dập tắt. Đồng Duyệt suy nghĩ hồi lâu trả lời nàng, được, Khổng Hy Nhan cúp máy xong thì nằm ôm Yên Yên trên sofa. Yên Yên nằm ườn trên người nàng, sang năm mới hình như nó nặng thêm kha khá, nằm ở trước ngực nàng như vậy cũng khiến cho nàng thở không ra hơi. Khổng Hy Nhan nghiêng người đặt Yên Yên xuống bên cạnh, bàn tay xoa xoa bụng nhỏ của Yên Yên, thịt núng nính còn có lông mềm, cảm giác thật thích. Yên Yên không bao lâu liền dựa vào nàng ngáy ngủ, cả căn nhà trở nên yên tĩnh. Khổng Hy Nhan vuốt ve trán cũng mệt mỏi nằm nhoài trên ghế ngủ. Có lẽ mới một lúc, hoặc có lẽ cũng khá lâu rồi, Khổng Hy Nhan giật mình thức giấc, nàng ngồi bật dậy, khiến Yên Yên nằm cạnh cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh thẳm nhìn nàng khó hiểu. Mèo, Khổng Hy Nhan nghe thấy tiếng kêu của Yên Yên, cúi đầu nhìn nó, sau đó sắc mặt tái nhợt cười cười, nàng lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Chẳng trách mọi người hay nói ngày nghĩ đêm mơ, ngôn tình sùng, giấc mơ ban nãy thật sự đã dọa đến nàng. Khổng Hy Nhan tỉnh rồi vẫn có chút không yên lòng. Nàng mở Weibo vào trang cá nhân của Trì Vãn Chiếu nhìn một lúc, xác nhận cô chỉ đăng đúng một bài viết có liên quan đến nàng mới thở phào. Đầu óc nàng vẫn đang phiền muộn, cầm điện thoại một lúc lâu mới bấm số gọi cho Trì Vãn Chiếu. Trì Vãn Chiếu vừa ra khỏi phòng làm việc, Chu Sinh cầm theo điện thoại đi đến bên cạnh cô. Trì Tổng, phu nhân gọi ạ, cô nghiêng đầu nhìn Chu Sinh cầm lấy di động. Hy Nhan, Khổng Hy Nhan vừa mới tỉnh lại, giọng nói hơi khàn, dư vị của ác mộng vẫn chưa biến mất, nói chuyện yếu ớt vô lực. Tiểu Vãn, em vừa mới nằm mơ. Trì Vãn Chiếu đứng lại, giơ tay ra hiệu Chu Sinh đứng đó, bản thân thì đi đến trước cửa sổ, khẽ cười. Em mơ gì vậy? Khổng Hy Nhan hít một hơi. Mơ thấy chị nói rằng chị tìm em chỉ vì em giống xài nhân, chị muốn ly hôn với em, còn tú ân ái với cô ta trước mặt em. Tú ân ái, thể hiện tình cảm qua các hành động thân mật như nắm tay ôm, hôn. Chị không biết trông chị rất đáng sợ, trở mặt vô tình em cầu xin mà chị cũng không quay đầu lại. Chị còn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng càng nói càng tức giận, hiển nhiên đã quên mất đây chỉ là một giấc mơ. Trì Vãn chiếu mắt lời nàng. Hy Nhan, đừng quá kích động, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Trong lòng Khổng Hy Nhan rầu rĩ, hít một hơi, buồn bực trả lời. Mới không phải mơ, lạch cạch, bên kia đã cúp máy. Trì Vãn chiếu chăm chú nhìn điện thoại, có chút ngơ ngác. Cô hoàn toàn không ngờ, sau khi hai người bên nhau, lần đầu tiên cãi vã lại là vì một giấc mơ. Chu Sinh thấy cô sững sờ cầm điện thoại đứng tại chỗ liền bước đến hai bước nói. Trì Tổng, sao vậy? Trì Vãn chiếu nhíu mày nhìn anh. Phu nhân mơ thấy ác mộng, em ấy rất tức giận, vừa cãi nhau với tôi xong. Tư ký Chu, anh nói xem nên làm gì bây giờ? Chu Sinh đang há miệng, ánh mắt liếc nhìn sườn mặt căng thẳng của Trì Vãn chiếu, anh hít một hơi nói. Trì Tổng chờ nhé, tôi đi gọi Giang trợ lý đến ngay. Trì Vãn chiếu cách chương.